Mị ảnh, chương 1584, pháp tắc hủ thực, góc truyện audio.com, đứng hay không đứng bên phía tiên cảnh, chắc hẳn tà đế biết rõ. Ha ha, Hạ gia ta cơ nghiệp nhỏ, bằng vào lực lượng của mình, thật đúng là không làm gì được tà đế. Lời nói đại lão Hạ gia rất rõ ràng, là ý nói Hạ gia đứng ở bên tiên cảnh, cũng là ép Nghệ Phong. Nghệ Phong nghe được lời của đối phương, khóe miệng cười lạnh một tiếng nói. Người đứng ở đó thì như thế nào? Một đám phế vật đứng một bên, như cũ là một đám phế vật, tà tông ta không coi một đám phế vật vào mắt. Khẩu khí tà đế thật lớn, với thực lực của Hạ lão, đã quyết định nương tựa theo ai cũng sẽ coi hắn là thượng khách. Tuy tà tông ngươi cường hãn, nhưng còn chưa mạnh tới tình trạng không thèm đếm xỉa đến một nhân vật cấp bậc đại lão. Ha ha, ta lại muốn cảm ơn tà đế, nếu không có tà đế tiên cảnh ta không có khả năng có một đại trợ lực gia nhập như vậy. Đại lão tiên cảnh cười to nói. Nghe lời của đối phương, Nghệ Phong có chút nhíu mày. Đúng như hắn nói như vậy, một tồn tại cấp bậc đại lão cho dù ở tiên cảnh hay thánh thành đều có địa vị cao thượng. Dù là hai địa phương này, võ giả cấp bậc đại lão cũng không nhiều, bất luận một phương nào gia tăng một người đều có thể khiến thực lực tăng vọt một cấp độ. Nhưng mà Nghệ Phong cũng sẽ không bởi vì đại lão Hạ gia gia nhập trận doanh đối phương mà hối hận. Nếu có thể lặp lại, hắn vẫn như trước làm như vậy. Huống chi chí tôn trong bí cảnh sắp ra đây, đến lúc đó bọn họ tăng thêm một phần thực lực thì như thế nào? Đã muốn cảm ơn ta, tùy ý cho bản đế một ít đan dược cửu giai, đan dược thập giai là được. Nghệ Phong nhìn đối phương cười to, cho dù ta muốn cho tà đế cũng phải có mệnh mới hưởng được. Đại lão tiên cảnh híp mắt nhìn Nghệ Phong, khí thế cùng đại lão Hạ ra một trái một phải tập trung Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn qua hai người trước mặt, sắc mặt ngưng trọng, cấp bậc đại lão chính là tồn tại nghịch thiên. Dùng thực lực ngũ giai của hắn có thể ngăn cản một người đã là trước nay chưa từng có. Chỉ là muốn ngăn cản hai người, rất khó a. Nguyên lai Nghệ Phong tưởng rằng tiên cảnh phái một đại lão đã là cực hạn, tiên cảnh cũng quả thật là làm như thế. Nhưng lại không thể tưởng được đại lão Hạ gia tham dự trong đó. Nghệ Phong, giao Hạ Chỉ Mộng và linh khí của ngươi ra đây. Hôm nay ta cho ngươi toàn thây. Đại lão Hạ gia gia nhập trận doanh tiên cảnh tự nhiên sẽ không cố kỵ thân phận tà đế của Nghệ Phong. Nghệ Phong cười to nói, cho dù bản đế tự bảo, cũng sẽ không lưu toàn thây cho các ngươi, nếu muốn linh khí, vậy thì chính mình tới lấy. Gian ngoan mất linh, đại lão Hạ gia cười lạnh một tiếng, khóe miệng tràn đầy khinh thường. Mặc dù tốc độ Nghệ Phong nhanh, nhưng muốn chạy thoát khỏi tay hai đại lão, này quả thực là vọng tưởng. Lão quái, đồng loạt ra tay, bắt hắn rồi nói sao, bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, đại lão Hạ gia nhìn đại lão tiên cảnh nói. Ha ha, như Hạ lão nói xong, khí thế đại lão tiên cảnh bành trướng, uy áp về phía Nghệ Phong, dưới cổ khí thế này, Nghệ Phong có thể cảm giác không gian đang không ngừng co rút lại, cho hắn áp lực khủng bố. Hừ, Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, khí thế tà đế bạo phát, giao phong với khí thế của đối phương, dưới cổ khí thế này, không gian xuất hiện từng vết nứt cực lớn, không gian cuồng bạo vô cùng. Uy áp tà đế quả nhiên danh bất hư truyền, đại lão, góc truyện audio.com. Tiên cảnh hiển nhiên rất hiểu tà tông, thấy Nghệ Phong ngăn cản khí thế của hắn, cảm thán một câu. Bất quá, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết, Nghệ Phong càng mạnh, đại lão tiên cảnh lại càng muốn chém giết Nghệ Phong. Đặc biệt nghe được đại lão Hạ gia nói Nghệ Phong lấy thực lực ngũ giai chiến một trận với hắn, càng vô luận như thế nào cũng phải chém giết Nghệ Phong. Cũng chính bởi vì vậy, hắn buông bỏ mặt mũi cùng đại lão Hạ gia đồng loạt ra tay vây công Nghệ Phong. Cấp bậc đại lão, hai người đồng loạt ra tay đối phó một vãn bối ngũ giai, nếu truyền đi tất nhiên sẽ khiến người khác giễu cợt không thôi. Chỉ là chỉ cần chém giết Nghệ Phong, hắn không để ý thanh danh của mình. Nhìn hai võ giả một trái một phải uy áp oanh kích đến, thân ảnh Nghệ Phong lui ra ngoài. Cùng lúc đó, ấn kết trong tay Nghệ Phong điên cuồng huy động. Lúc Nghệ Phong kết ấn, lực lượng toàn bộ không gian hội tụ về phía Nghệ Phong. Những lực lượng này tiến vào trong cơ thể Nghệ Phong, khí tức Nghệ Phong bắt đầu tăng vọt. Trảm tiên, đại lão tiên cảnh liếc mắt liền nhận ra kỹ năng của Nghệ Phong, chỉ có điều thấy mật độ linh khí bốn phía tuôn ra, không nhịn được nhíu mày, trảm tiên của tiểu tử này, đã tu luyện tới cảnh giới cực cao. Thực lực được trảm tiên tăng lên, khí tức Nghệ Phong kéo lên đến mức tận cùng. Bất quá tuy siêu việt ngũ giai đỉnh phong, nhưng lại không đạt tới cấp độ lục giai. Còn kém một đường, điều này khiến Nghệ Phong không khỏi thở dài một hơi, nghĩ thầm cấp bậc càng cao thực lực lại càng khó tăng lên. Lúc trước thi triển trảm tiên, cấp bậc tùy ý tăng lên. Chỉ là sau khi đạt tới thánh cấp muốn tăng lên một cấp bậc khó càng thêm khó. Chu Tiên Kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay Nghệ Phong, ba loại pháp tắc chi lực hoàn toàn truyền vào Chu Tiên Kiếm, một kiếm mang theo lực lượng khủng bố đâm tới Đại Lão Hạ Gia. Đại Lão Hạ Gia đã giao thủ với Nghệ Phong, tự nhiên không dám coi thường Chu Tiên Kiếm của Nghệ Phong, dồn 10 thành lực lượng trong cơ thể truyền vào binh khí của hắn, một kiếm đón đỡ Nghệ Phong. Thực lực được Trảm Tiên tăng lên, nương theo ba loại pháp tắc chi lực cường hãn, tuy lực lượng Nghệ Phong còn kém đối phương, nhưng cũng chỉ là kém một đường mà thôi. Lúc Nghệ Phong lui ra ngoài, đồng thời Đại Lão Tiên Cảnh đột nhiên lách mình về phía trước, một chưởng vỗ vào phía sau lưng Nghệ Phong. Nghệ Phong tranh thủ thời gian tránh né, đồng thời ngũ hành đại tuần hoàn bay nhanh ra. Phối hợp pháp tắc chi lực nghênh đón đối phương. Một tiếng va chạm, Nghệ Phong bay ra ngoài, đồng thời sắc mặt kịch biến, năng lượng phệ châu phun lên cánh tay, thanh trừ lực lượng thôn phệ của đối phương. Pháp tắc hù thực, Nghệ Phong nhìn Đại Lão Tiên Cảnh, trong mắt có chút rung động, pháp tắc hù thực trong bài danh pháp tắc cũng gần phía trước, không thấp hơn pháp tắc chi độc. Không thể nghi ngờ, Đại Lão trước mặt này, là có pháp tắc hù thực thực lực mạnh hơn Đại Lão Hạ Gia rất nhiều. Chết tiệt, lại phái ra một lão biến thái như vậy. Nghệ Phong thấp giọng mắng một câu. Đại Lão Tiên Cảnh thấy Nghệ Phong tiếp được đòn đánh lén, trong mắt hiện lên một tia kinh dị, đặc biệt ba loại pháp tắc chi lực vây quanh Nghệ Phong khiến hắn ghen ghét dị thường. Tà tông lịch đại truyền thừa, ngươi là kiệt xuất nhất. Dùng tình huống của ngươi tăng thêm trình độ linh khí hiện tại, tương lai đi vào chí tôn là 89/10, bởi. gocchuyenaudio.com, như vậy ta lại càng muốn chém giết ngươi. Đại Lão Tiên Cảnh thở nhẹ ra một hơi nói, trong tay kết ấn điên cuồng, linh khí bốn phía dưới pháp tắc chi lực của hắn, điên cuồng hội tụ về hắn. Cách chương.